Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bị phong ấn linh hoàng. Ngày hôm sau, ngươi nghe nói à, toàn bộ Dương gia đều biến mất không gặp. Cũng không biết Dương gia đắc tội cái gì cường giả. Trong một đêm, toàn bộ Dương gia đều san thành bình địa. Có điều cũng coi như là có tội thì phải chịu rồi. Làm rất khá. Bọn họ Dương gia vốn là ỷ thế hiếp người, đê tiện vô liêm sỉ. Lúc này Thanh Phong Thành khắp nơi oanh động. Thanh Phong Thành tứ đại gia tộc Dương gia trong một đêm san thành bình địa, hóa thành hư không. Tất cả mọi người đang thảo luận Dương gia biến mất bí ẩn. Lâm gia ngoài cửa lớn, Lâm tộc trưởng, các ngươi không cần đưa tiễn. Nhìn Lâm Khiếu mang theo rất nhiều người tống biệt, Triệu Trần luôn cảm giác rất biến vặn vẹo. Lâm Khiếu nhìn Triệu Trần, đột nhiên hướng về Triệu Trần ôm quyền lễ, tôn kính nói rằng, Triệu Tông Chủ, vậy thì không tiễn xa. Khuyển tử liền phiền phức Triệu Tông Chủ chăm sóc nhiều một chút. Yên tâm đi, Lâm Tộc Trưởng, Lâm Thần là ta đồ đệ, ta tất dốc lòng giáo dục. Triệu Trần cho Lâm Khiếu một lời khẳng định. Đi thôi, Lâm Thần, về tông môn, có chuyển hướng nhìn Lâm Thần nói rằng, liền dẫn Lâm Thần đi ra ngoài, nhìn Triệu Trần Lâm Thần hai dần dần rời đi, Lâm Khiếu không nhịn được la lớn, Triệu Tông Chủ, cũng biết Dương gia bị diệt ai người phương nào gây nên. Lúc này Triệu Trần nghe được Lâm Khiếu tiếng hỏi thăm, liền dừng bước lại, xoay đầu lại, một mặt thần bí nụ cười. Nói rằng, không thể nói, không thể nói xong cũng nhanh chân đi đi. Hai người liền ra Lâm Khiếu trong mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Triệu Trần hai người dần dần biến mất cùng nghe được Triệu Trần trả lời. Hắn đã có thể xác định việc này là Triệu Trần gây nên. Có thể trong một đêm lặng yên không tiếng động đem Dương gia bị trở thành bình địa. Là muốn khủng bố cỡ nào thực lực. Lâm Khiếu nhìn mình nhi tử rất vui mừng có thể bái vào Triệu Trần môn hạ. Lúc này ở Thanh Phong Thành ở ngoài trên đại đạo, Lâm Thần đã không nhịn được lòng hiếu kỳ hướng về Triệu Trần hỏi dò. Tông chủ, Dương gia đúng là ngươi diệt sao? Ngươi đoán, vâng, vậy chính là ta rồi. Ngoại trừ bản tông chủ ai có thể làm được? Triệu Trần kiêu ngạo huyền nói. Nana tông chủ ngươi đạt tới cảnh giới gì? Lâm Thần hai mắt bốc lên những vì sao? Sùng bái nhìn Triệu Trần. Lâm Thần từ nhỏ đã có một cường giả mộng. Lúc này ở Lâm Thần trong mắt Triệu Trần đã là đã cực kỳ cường đại cường giả. Người tông chủ kia ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Phải nhiều cường mạnh bao nhiêu? Người tông chủ kia, nghe Lâm Thần một đường hỏi. Triệu Trần nhìn Lâm Thần. Tay che trên mặt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy lắm lời. Mới vừa xem ngươi thời điểm, cảm giác rất cao lạnh. Tông chủ, phía trước là Phong Lâm Trấn. Đêm nay chúng ta ngay ở nghỉ ngơi đi. Lâm Thần nhìn về phía trước không xa thôn trấn nói rằng. Thật, Triệu Trần cũng nhìn trước mắt thôn trấn. Khắp nơi là đèn đuốc huy hoàng, ngựa xe như nước. Không khí truyền đến từng trận tiếng huyên náo, trong trấn hi hi nhương nhương đoàn người, vẻ mặt vội vã, hai người bước vào Phong Lâm trấn, đi tới một cái khách sạn, tùy tiện ăn chút gì, Triệu Trần xem thời gian còn sớm, liền tới đến Phong Lâm trấn đích xác đường phố bắt đầu đi dạo. Ngay ở Triệu Trần đi dạo, đột nhiên một ông lão từ Triệu Trần bên người gặp thoáng qua. Sát vai trong nháy mắt đó Triệu Trần thì có một loại cảm giác. Người này không đơn giản. Triệu Trần vội vàng xoay người lại. Nhìn ông lão bóng lưng. Thăm dò thuật họ tên. Lôi trấn đẳng cấp. Cửu giai linh hoàng. 59 cấp. Phong ấn linh kỹ. Thiên lôi quyết. Thượng phẩm huyền cấp. Tấn lôi trưởng. Thượng phẩm huyền cấp. Khá lắm. Đủ cường. Triệu Trần nhìn người lão giả này thông tin, thông điệp, hệ thống, cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Triệu Trần hướng hệ thống hỏi, mổ, người này trúng rồi phong ấn loại linh kỹ, hiện tại chỉ có cửu giai luyện linh thực lực. Thì ra là như vậy, Triệu Trần xem người này thực lực nên rất mạnh mẽ mới phải. Hiện tại Triệu Trần cũng có thể rõ ràng vì sao chỉ có cửu giai luyện linh đẳng cấp. Hệ thống, có biện pháp giải trừ hắn phong ấn sao? Mổ, 1, luyện chế ngũ phẩm đan dược phục linh đan, sẽ bị phá trừ phong ấn. 2, linh đế cấp cường giả ra tay đem trong cơ thể phong ấn loại bỏ. Nhìn có biện pháp giải quyết, Triệu Trần cũng cảm giác dễ làm. Vừa vặn tông môn thiếu một trưởng lão, như người này đồng ý, vậy thì giúp hắn giải trừ phong ấn. Triệu Trần liền đi theo người lão giả này, vẫn theo đi tới một khá là hẻo lánh đường phố. Triệu Trần nhìn ông lão tiến vào một gian tên là tiệm tạp hóa. Triệu Trần đi tới tiệm tạp hóa cửa tiệm trước, nhìn bên trong, vào đi, bằng hữu, một đường theo tới này. Không biết có chuyện gì à? Lúc này trong cửa hàng truyền đến âm thanh. Triệu Trần nhìn mình đã bị phát hiện xem. Lúng túng bước vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng không có những khách nhân khác. Chỉ thấy ông lão ngồi ở quầy hàng. Nghĩ đến người lão giả này liền chính là chỗ này hàng cửa hàng chủ nhân. Ta chính là Ngự Linh Tông Tông chủ. Không khéo vừa nãy chúng ta ngẫu nhiên gặp. Nhìn thấy thực lực của ngươi. Muốn mời ngươi gia nhập ta Ngự Linh Tông, trở thành một tên trưởng lão, chẳng biết có được không đồng ý. Triệu Trần tiến vào trực tiếp khai môn kiến sơn nói rằng, Triệu Trần không muốn phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Hóa ra là Ngự Linh Tông Tông chủ, đã sớm nghe nói gần nhất mới ra phát hiện nhất phẩm tông môn. Triệu Tông chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Đáng tiếc Triệu Tông chủ ngươi tìm lộn người. Chính là ta cho cửu giai luyện linh lão già nát rượu. Không cách nào trở thành đắt tông trưởng lão. Ông lão hơi nói rằng. Lôi Trấn, cửu giai linh hoàng, thực lực bị phong ấn. Ta có thể nói đúng rồi. Triệu Trần nhìn ông lão cười nói. Nghe được Triệu Trần nói. Lôi Trấn trên khuôn mặt hiện lên một vệt khiếp sợ. Nhìn Triệu Trần, lộ ra một luồng khó có thể tin. Lôi Trấn từ khi 5 năm trước thực lực bị phong ấn, tìm khắp nơi biện pháp phá giải phong ấn, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả, hỏi thăm nói toạc ra mở phong ấn phương pháp. Khi nghe thấy phá giải phong ấn phương pháp lúc, Lôi Trấn hỏng mất. Ngũ phẩm đan dược phục linh đan, có thể chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư trở lên mới có thể luyện chế. Chẳng phải nói có thể hay không tìm tới ngũ phẩm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế. Liền phục linh đan dược liệu liền cùng với khó tìm, muốn xin mời luyện đan sư luyện đan. Đầu tiên là tự bị dược liệu, bằng Lôi Trấn này cửu giai luyện linh thực lực, chính là tìm tới, cũng không lấy được. Còn có thể không cẩn thận đem mệnh ném mất. Lôi Trấn cũng là nản lòng thoái chí. Đến từ này Phong Lâm Trấn. Mở ra phức tạp hàng cửa hàng. Chuẩn bị vượt qua quãng đời còn lại. Lôi Trấn bình tức nội tâm khiếp sợ. Nhìn Triệu Trần cảm giác có một tia chút hy vọng hơi nói rằng. Triệu Tông Chủ. Không biết ngươi là làm sao mà biết thân phận của ta. Nếu ngươi có thể giúp ta loại bỏ này phong ấn, ta liền gia nhập Ngự Linh Tông. Đối mặt Lôi Trấn nói lên điều kiện, Triệu Trần cười nói, yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi loại bỏ phong ấn. Có điều ngươi trước tiên đem tên ký tên, nói qua liền lấy ra tông môn danh sách tự động tung bay ở Lôi Trấn trước người, nhìn danh sách tự động lật tới trưởng lão mặt giấy. Lôi Trấn càng là khiếp sợ, cách không ngự vật, nhìn Triệu Trần một loạt thao tác, Lôi Trấn thở dài nói, cách không ngự vật, đầu tiên liền cần khổng lồ tinh thần lực, mà huyện đan sư cần thiết điều kiện chính là có tinh thần lực. Mà cách không ngự vật, chỉ có tứ phẩm luyện đan sư trở lên tượng trưng, chẳng lẽ hắn là cấp bậc rất cao luyện đan sư? Lôi Trấn trong lòng nghi ngờ nói. Triệu Trần nhìn Lôi Trấn không nhúc nhích,